7. Một cái tên dễ nhớ, không hay cũng không dở. Sau vài cuộc trao đổi trên điện thoại thông qua văn phòng đại diện ở Tokyo, cuộc gặp với vị khách bí ẩn nọ được ấn định vào chiều thứ ba tuần tiếp theo, đến tận lúc đó tên vị khách vẫn chưa được tiết lộ. Vị khách đồng ý với trình tự quen thuộc của tôi là ngày đầu tiên chỉ làm quen, trò chuyện chừng một tiếng chứ không vẽ. Khả năng nắm bắt đặc điểm trên gương mặt đương nhiên là điều kiện cần để vẽ tranh chân dung nhưng chưa đủ. Bởi nếu vậy thì chỉ là vẽ sao cho giống mà thôi. Để vẽ được bức chân dung sống động thì cần có khả năng nắm bắt được điểm mấu chốt trên gương mặt đối phương. Xét theo nghĩa nào đó thì gương mặt cũng giống như chỉ tay, không phải có từ lúc mới sinh mà được hình thành theo thời gian hoặc môi trường, không phải là thứ bất biến. Sáng thứ ba, tôi dọn dẹp nhà cửa, ngắt hoa ngoài vườn cắm vào bình, chuyển bức tranh dép chỉ huy đội kỵ sĩ từ xưởng vẽ sang phòng ngủ dành cho khách, dùng giấy bọc nâu cũ che lại. Không thể để người khác nhìn thấy bức tranh này. Hơn 1 giờ 5 phút, một chiếc ô tô chạy lên con dốc đứng rồi dừng ở chỗ đổ xe trước thềm nhà. Tiếng động cơ nặng và trầm còn kéo dài một lúc mới ngừng. Nghe giống tiếng con thú rên rỉ đầy thỏa mãn từ trong hang sâu. Chắc là một chiếc xe phân khối lớn. Tiếng động cơ tắt, sự tĩnh lặng lại trở về với thung lũng. Một chiếc cúp thể thao màu bạc của hãng Jaguar. Vừa lúc có ánh nắng lọt qua kẽ mây chiếu thẳng vào thanh chắn bùn dài bóng loáng. Tôi không thạo về xe cộ nên không rõ chiếc xe thuộc dòng nào nhưng cũng có thể đoán đây là đời mới nhất. Quãng đường chạy chưa quá 4 con số, giá thành ít nhất cũng phải đắt gấp 20 lần chiếc Corolla Wagon cũ tôi vừa mua. Nhưng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Đây là người sẵn sàng trả từng ấy tiền cho một bức tranh chân dung cơ mà. Giả sử ông ta có tới đây bằng du thuyền thì tôi cũng chẳng lạ. Bước xuống xe là một người đàn ông trung niên ăn vận thanh lịch. Ông ta đeo kính râm màu xanh đậm, mặc áo sơ mi cô tông dài tay màu trắng, không chỉ trắng mà là trắng phau, quần kaki màu vàng cát, đi giày thuyền màu kem. Ông ta cao khoảng hơn 1m7. Gương mặt rám nắng đều và vừa phải. Tổng thể toát lên vẻ sạch sẽ. Tuy nhiên, thứ thu hút tôi đầu tiên lại là mái tóc. Mái tóc dày, xoăn nhẹ, trắng toát không trừ sợi nào. Không phải xám hay muối tiêu mà là trắng tinh khôi như tuyết đầu mùa. Từ khe rèm cửa sổ, tôi quan sát ông ta xuống xe, đóng cửa, có tiếng sập đặc trưng của loại xe cao cấp khi thả tay đóng cửa, không khóa xe mà nhét luôn chìa khóa vào túi quần rồi bước lại phía tiền sảnh. Cách ông ta bước đi rất đẹp. Lưng thẳng, tất cả các cơ đều được vận dụng tối đa. Chắc chắn hàng ngày ông ta đều tập môn thể thao nào đó. Và tập nghiêm túc. Tôi rời khỏi cửa sổ, ngồi xuống ghế phòng khách, đợi chuông cửa reo. Khi chuông reo, tôi chậm rãi đi ra và mở cửa. Thấy tôi mở cửa, người đàn ông tháo cặp kính râm cho vào túi áo ngực rồi chẳng nói chẳng rằng, chia tay về phía tôi. Gần như theo phản xạ, tôi cũng chia tay ra. Người đàn ông bắt tay tôi. Kiểu bắt tay khăng khít giống như người Mỹ. Theo cảm nhận của tôi thì hơi mạnh nhưng không đến mức đau. Tôi là Menshiki. Rất hân hạnh, người đàn ông xưng tên bằng giọng rành rọt. Giống như trước buổi thuyết trình, người thuyết trình thử micro rồi nhân tiện chào luôn. Tôi cũng rất hân hạnh, tôi nói. Ông Menshiki. Chữ Hán là chữ miễn trong miễn thuế và chữ sắc trong từ màu sắc. Menshiki, tôi thử xếp hai chữ Hán lại trong đầu. Một sự kết hợp hơi lạ. Nghĩa là thoát màu, người đàn ông nói. Họ này hiếm lắm. Trừ họ hàng nhà tôi ra thì hầu như không có ai họ này. Nhưng lại dễ nhớ. Đúng thế. Một cái tên dễ nhớ. Không hay cũng không dở, người đàn ông nói và khẽ mỉm cười. Ông ta để râu mọc lởm chởm từ má xuống cằm nhưng có lẽ không phải do chưa cạo. Chắc ông ta cố tình chừa lại vài mm. Khác với tóc, râu của ông ta vẫn còn đen phân nữa. Tôi thắc mắc không hiểu vì sao mỗi mái tóc lại có thể bạc trắng đến thế. Xin mời vào, tôi nói. Menshiki khẽ gật đầu, cởi giày rồi bước vào nhà. Dáng điệu của ông ta rất uyển chuyển nhưng vẫn có chút gì đó căng thẳng. Giống như một con mèo to xác được dẫn tới địa điểm mới, mỗi cử chỉ đều thận trọng và nhẹ nhàng, mắt láo liên quan sát xung quanh. Căn nhà dễ chịu quá. Sau khi ngồi xuống ghế, ông ta nói. Rất yên tĩnh và êm ả. Đúng là yên tĩnh thật. Có điều mua sắm thì hơi bất tiện. Nhưng chắc chắn là môi trường lý tưởng cho công việc của cậu. Tôi ngồi xuống ghế đối diện với ông ta. Nghe nói ông Menshiki cũng sống gần đây. Vâng, đúng vậy. Đi bộ thì hơi lâu nhưng tính theo đường thẳng thì tương đối gần. Tính theo đường thẳng. Tôi nhắc lại. Bởi lẽ cách nói này nghe hơi lạ. Cụ thể, tính theo đường thẳng thì gần đến mức nào? Đến mức tôi chỉ cần vẫy tay là cậu nhìn thấy được. Nghĩa là từ đây có thể nhìn thấy nhà của ông à? Đúng thế. Tôi đang không biết đáp lại sao thì Menshiki nói, cậu có muốn nhìn nhà tôi không? Nếu được, tôi nói. Cậu không phiền nếu tôi ra ngoài ban công chứ? Đương nhiên rồi, mời ông. Menshiki đứng dậy, bước ra ngoài ban công nối với phòng khách. Ông ta ngã người qua lan can rồi chỉ tay về phía bên kia thung lũng. Cậu nhìn thấy căn nhà bê tông màu trắng đằng kia không? Ngôi nhà ốp kính nằm trên núi đang lấp lánh dưới ánh mặt trời ấy. Nghe vậy, tự nhiên tôi á khẩu. Đó chính là căn biệt thự sang trọng mà chiều nào tôi cũng nằm trên trường kỷ ngoài ban công vừa ngắm vừa nhâm nhi rượu. Một căn nhà bề thế, nổi bật nằm chết bên phải nhà tôi. Tuy hơi xa nhưng vẫy tay mạnh là có thể chào nhau được, Menshiki nói. Nhưng kể cả vậy thì sao ông biết được tôi đang sống đây, vẫn đặt hai tay lên lan can, tôi hỏi. Gương mặt ông ta thoáng lộ vẻ bối rối. Không hẳn là bối rối thực sự. Chỉ là làm ra vẻ bối rối thôi. Nói vậy chứ hầu như tôi không cảm thấy ông ta đang diễn. Chỉ là ông ta muốn dừng lại một chút trước khi trả lời. Thu thập thông tin hiệu quả là một phần công việc của tôi. Đại loại tôi đang làm công việc như vậy, ông ta nói. Liên quan đến Internet à? Đúng thế. Nói chính xác thì liên quan đến Internet cũng là một phần công việc của tôi. Nhưng hầu như không ai biết tôi đang sống ở đây. Menshiki mỉm cười. Hầu như không ai biết, nói ngược lại nghĩa là có một ít người biết. Tôi nhìn lại căn nhà bê tông trắng sang trọng phía bên kia thung lũng. Rồi lại nhìn người đàn ông tên Menshiki. Chắc hẳn đây chính là người đàn ông tối nào cũng xuất hiện ngoài ban công. Suy đoán theo hướng đó, tôi thấy thân hình, dáng điệu của ông ta trùng khớp với nhân vật kia. Khó có thể đoán được tuổi chính xác của ông ta. Nhìn mái tóc trắng như tuyết thì đoán ông ta khoảng gần hoặc hơn 60 một chút nhưng làn da căng bóng, gương mặt không hề có nếp nhăn. Đôi mắt sâu vẫn ánh lên nét trẻ trung của người chưa đến 30. Tổng hợp các yếu tố đó lại thì khó mà tính được tuổi thật. Nếu bảo là trong khoảng từ 45 đến 60 thì cũng chỉ biết tin như vậy thôi. Menshiki quay lại ghế sofa, tôi cũng quay lại phòng khách và ngồi đối diện với ông ta. Tôi quyết định mở lời. Ông Menshiki này, tôi hỏi ông điều này được không? Dĩ nhiên, bất cứ điều gì cậu muốn, ông ta mỉm cười nói. Việc tôi sống gần nhà ông có liên quan gì tới lời đề nghị vẽ tranh chân dung không? Menshiki thoáng cau mặt. Khi cau mặt, hai bên khóe mắt của ông ta xuất hiện vài nếp nhăn nhỏ. Những nếp nhăn trông hết sức duyên dáng. Đường nét trên gương mặt ông ta, nếu nhìn kỹ từng chi tiết thì thấy rất đẹp. Đôi mắt hình hạnh nhân hơi sâu. Trán rộng vừa phải, lông mày đậm và nét, mũi nhỏ và cao. Mắt, mũi và lông mày rất hài hòa với gương mặt nhỏ. Có điều, mặt ông ta nhỏ nhưng lại bè nên theo quan điểm thẩm mỹ chung thì hơi bất cân xứng. Nghĩa là tỷ lệ ngang dọc không đều. Nhưng lại không thể quy sự bất cân xứng đó là khuyết điểm. Bởi đó là một trong những đặc tính của khuôn mặt ông ta, và ngược lại, sự bất cân xứng đó khiến người nhìn cảm thấy yên tâm. Giả sử nếu cân xứng hoàn hảo quá, người nhìn sẽ thấy hơi phản cảm với diện mạo đó và trở nên cảnh giác. Tuy nhiên, gương mặt ông ta lại khiến người gặp lần đầu thấy yên lòng. Như thể gương mặt ấy đang ân cần nói rằng, không sao đâu. Xin hãy yên tâm. Tôi không đến nỗi xấu đâu. Tôi không có ý định làm hại bạn đâu. Vành tai to và nhọn nhô ra dưới mái tóc trắng được cắt tỉa gọn ghẽ. Đôi tai ấy tạo cho tôi cảm giác về sự sống mơn mởn. Giống như cây nấm rừng to khỏe vươn mình lên giữa đám lá rụng sau cơn mưa mùa thu buổi sớm. Khuôn miệng rộng, đôi môi mỏng chúng chím sẵn sàng mỉm cười bất cứ lúc nào. Đương nhiên có thể bảo ông ta thuộc dạng đẹp trai. Và thực tế có lẽ cũng đẹp trai thật. Nhưng các đường nét trên gương mặt lại có phần cự tuyệt, vô hiệu hóa vẻ đẹp trai thường thấy kia. Gương mặt ông ta quá sống động để gọi là đẹp trai, mọi cử động đều rất tinh tế. Các biểu cảm trên gương mặt không phải được hình thành do tính toán mà hiện lên một cách tự nhiên và tự phát. Nếu là biểu cảm có ý đồ thì ông ta là một diễn viên tương đối tài năng. Nhưng tôi có cảm giác không phải như vậy. Tôi thường quan sát gương mặt người gặp lần đầu, từ đó rút ra nhiều cảm nhận. Việc này đã trở thành thói quen. Trong nhiều trường hợp, chẳng có căn cứ nào cụ thể. Chỉ đơn giản là trực giác. Nhưng thứ cứu cánh cho một họa sĩ vẽ tranh chân dung như tôi trong hầu hết các trường hợp lại chỉ là trực giác. Câu trả lời là có và không, Menshiki nói. Hai tay ông ta đang xuề ngửa trên đầu gối, sau đó ông ta úp tay xuống. Tôi không nói gì, đợi ông ta nói tiếp. Tôi là người hay để ý xem ai đang sống gần nhà mình, Menshiki nói. Không hẳn là để ý mà quan tâm thì đúng hơn. Đặc biệt là trong trường hợp thi thoảng gặp nhau qua thung lũng. Chẳng phải khoảng cách này hơi quá xa để gặp nhau sao? Tôi thầm nghĩ nhưng không nói ra. Tôi cũng nghĩ tới khả năng ông ta có một kính viễn vọng tính năng cao và dùng nó để âm thầm quan sát bên nhà tôi nhưng đương nhiên tôi không nói ra. Có lý do gì buộc ông ta phải quan sát tôi chứ? Thế là tôi biết cậu sống ở đây, Menshiki nói tiếp. Khi biết cậu là họa sĩ vẽ tranh chân dung chuyên nghiệp, tôi nổi hứng tò mò nên tìm xem vài tác phẩm của cậu. Ban đầu, tôi xem trên Internet nhưng thấy không thỏa mãn nên đã xem 3 bức tranh thật. Nghe vậy, tôi không khỏi nghiêng đầu thắc mắc. Ông nói đã xem 3 bức tranh thật là sao? Tôi tới gặp người sở hữu bức tranh, tức người đã làm mẫu để xin họ cho xem. Ai cũng vui vẻ cho tôi xem. Hình như ai cũng vui khi có người ngỏ ý muốn xem bức chân dung mà mình được vẽ. Khi tôi quan sát bức tranh khoảng cách gần và so sánh với gương mặt ở ngoài đời thực thì có cảm giác rất khó tả. Bởi khi nhìn tranh và nhìn người thật, dần dần tôi không phân biệt được đâu là thật nữa. Nói thế nào nhỉ, tranh cậu sẽ có một thứ khơi gợi tâm hồn người xem từ góc độ không giống bình thường. Nhìn qua thì đó là bức chân dung như bao bức chân dung khác nhưng càng nhìn càng thấy như có thứ gì đó đang ẩn chứa bên trong. Thứ gì đó, tôi hỏi. Thứ gì đó? Tôi không thể diễn tả được bằng lời, có thể gọi là tính cá nhân thật chăng? Tính cá nhân, tôi nói. Là tính cá nhân của tôi hay của người được vẽ? Chắc là cả hai. Trong tranh, hai thứ đó hòa với nhau, đang xen nhau tinh tế tới nỗi khó mà phân định được. Đây là thứ không thể bỏ qua. Dù chỉ thoáng nhìn rồi bỏ đi nhưng sẽ nhận ra ngay là mình vừa bỏ sót thứ gì đó nên tự động lùi lại và nhìn thêm lần nữa. Tôi bị thu hút bởi thứ gì đó ấy. Tôi im lặng. Và thế là tôi nảy ra ý nghĩ. Rằng dù thế nào cũng phải nhờ người này vẽ chân dung cho mình. Rồi tôi liên lạc với văn phòng đại diện của cậu. Thông qua người đại diện. Đúng vậy. Bình thường tôi vẫn giải quyết công việc thông qua người đại diện. Văn phòng luật làm việc đó giúp tôi. Không phải tôi thấy tội lỗi gì đâu. Chỉ là tôi muốn giữ kín danh tính thôi. Tên ông rất dễ nhớ. Đúng thế, ông ta mỉm cười nói. Khóe miệng ông ta nở rộng sang hai bên, vành tai khẽ rung rung. Cũng có lúc tôi không muốn người khác biết tên. Mặc dù vậy, nghe nói mức thù lao ông trả hơi quá hào phóng, tôi nói. Cậu cũng biết là giá cả chỉ mang tính tương đối. Giá cả được hình thành tự nhiên dựa trên sự cân bằng giữa cung và cầu. Đó là nguyên lý thị trường. Giả sử tôi muốn mua nhưng cậu lại không bán thì giá sẽ tăng lên. Còn ngược lại thì đương nhiên giá sẽ hạ xuống. Tôi hiểu nguyên lý thị trường. Nhưng với ông, việc nhờ tôi vẽ chân dung cần thiết đến vậy sao? Xin lỗi ông khi tôi nói thế này nhưng tranh chân dung là thứ không có thì cũng không ảnh hưởng gì. Đúng. Không có cũng không thành vấn đề. Nhưng tính tôi lại hay tò mò. Tôi muốn biết trong tôi sẽ thế nào khi được cậu vẽ. Nói cách khác, tôi đã tự đặt giá cho tính tò mò của mình. Và giá cho tính tò mò của ông rất cao. Ông ta cười phá lên. Tính tò mò là thứ càng thuần khiết thì càng dữ dội. Chưa kể còn tốn tiền nữa. Ông uống cà phê không? Tôi hỏi thử. Tôi có. Cà phê ban nãy tôi vừa pha bằng máy, không sao chứ? Không sao. Cho tôi cà phê đen. Tôi vào bếp, rót cà phê vào hai cốc có quai rồi mang ra. Cậu có nhiều đĩa nhạc opera nhỉ? Menshiki vừa uống cà phê vừa nói. Cậu thích opera à? Chỗ đĩa đó không phải của tôi. Là của chủ căn nhà này để lại. Nhờ vậy mà từ khi sống ở đây, tôi toàn nghe opera. chủ căn nhà này là ông Amada Tomokiko. Vâng. Cậu có đặc biệt thích vở opera nào không? Tôi suy nghĩ về câu hỏi. Dạo gần đây tôi hay nghe Don Giovanni. Tôi có chút lý do. Lý do gì vậy? Có thể cho tôi biết được không? Lý do cá nhân thôi. Không có gì to tát cả. Tôi cũng thích vở Don Giovanni và thường xuyên nghe, Bensiki nói. Tôi từng xem vở Don Giovanni tại một nhà hát nhỏ ở Praha. Không lâu sau khi chính quyền của đảng Cộng sản bị lật đổ. Chắc cậu cũng biết Praha là nơi vở Don Giovanni được công diễn lần đầu. Sân khấu nhỏ, dàn nhạc cũng nhỏ, không có ca sĩ nổi tiếng nhưng buổi biểu diễn rất tuyệt. Ca sĩ không cần cố hát thật to như khi biểu diễn ở nhà hát lớn nên thể hiện được cảm xúc. Nhà hát Metropolitan hay La Scala thì không làm vậy được. Cần phải có ca sĩ nổi tiếng có chất giọng khỏe. Thi thoảng, khúc aria lại cao vút lên. Nhưng những vở opera của Mozart lại cần có sự gần gũi của nhạc thính phòng. Cậu có nghĩ như vậy không? Xét theo nghĩa này thì vở Don Giovanni tôi xem ở Praha có lẽ là một vở Don Giovanni lý tưởng. Ông ta nhấp một ngụm cà phê. Tôi im lặng quan sát cử chỉ của ông ta. Tôi có cơ hội xem vở Don Giovanni ở nhiều nơi trên thế giới, ông ta nói tiếp, Vienna, Rome, Milan, London, Paris, Metropolitan, Tokyo. Chỉ huy dàn nhạc là Claudio Abbado, Jim Levin, Seiji Ozawa, Lorin Maggio, ai nữa nhỉ, à, George Peter. Nhưng vở Don Giovanni tôi xem ở Praha không hiểu sao cứ động mãi trong tâm trí tôi. Ca sĩ và chỉ huy dàn nhạc toàn là những người không có tên tuổi. Xem xong, tôi bước ra ngoài thì thấy sương giăng khắp phố. Thời đó chưa có đèn điện, buổi tối là cả thành phố tối om. Tôi đang lang thang trên con đường lát đá không bóng người qua lại thì nhìn thấy một pho tượng đồng cũ. Tôi chẳng biết là tượng của ai. Chỉ thấy là giống với kỵ sĩ thời Trung Cổ. Chẳng hiểu sao tôi bỗng dưng lại muốn mời bức tượng ăn tối. Nhưng tất nhiên là tôi không làm vậy. Ông ta lại cười. Ông có vẻ hay đi nước ngoài nhỉ, tôi hỏi. Thi thoảng tôi đi vì công việc, ông ta nói. Rồi như thể nhớ ra điều gì, ông ta vội im bặt. Tôi đoán chắc ông ta không muốn đề cập tới công việc cụ thể. Thế nào, Mensiki nhìn thẳng vào tôi và hỏi. Tôi có qua được bài kiểm tra của cậu không? Cậu sẽ vẽ chân dung cho tôi chứ? Tôi có kiểm tra gì đâu. Tôi chỉ ngồi đối diện và nói chuyện với ông thôi. Nhưng trước khi bắt tay vào vẽ, cậu sẽ gặp khách hàng và nói chuyện. Tôi nghe nói người nào cậu không thích thì cậu sẽ không vẽ. Tôi nhìn ra ngoài ban công. Một con quạ lớn đang đậu trên lan can nhưng hình như cảm nhận được cái nhìn của tôi, nó lập tức vỏ đôi cánh bóng nhảy bay đi. Khả năng đó có lẽ có nhưng may mắn là cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa gặp người nào mà tôi không thích. Hy vọng tôi không phải người đầu tiên, Mensiki mỉm cười nói. Nhưng mắt ông ta không hề cười. Ông ta đang rất nghiêm túc. Không sao. Tôi rất vui được vẽ chân dung cho ông. Tốt quá, ông ta nói rồi ngừng một nhịp. Biết là hơi đòi hỏi nhưng tôi cũng có một nguyện vọng nho nhỏ. Tôi lại nhìn thẳng vào ông ta. Nguyện vọng gì? Nếu có thể, tôi muốn cậu cứ tự do vẽ tôi, không bị bó buộc rằng đây là tranh chân dung. Dĩ nhiên. Nếu cậu muốn vẽ đúng như tranh chân dung cũng không sao cả. Cậu có thể vẽ với thủ pháp bình thường giống như từ trước tới nay. Nhưng nếu cậu muốn vẽ với thủ pháp khác, chưa bao giờ dùng đến thì tôi cũng rất hoan nghênh. Thủ pháp khác? Nghĩa là cậu có thể vẽ tự do, theo bất kỳ phong cách nào mà cậu muốn. Giống như họa sĩ Picasso có thời vẽ hai mắt ở một bên gương mặt. Nếu cậu muốn vẽ tôi như vậy thì tôi cũng không phản đối. Tôi để tùy cậu quyết định. Và ông sẽ treo bức tranh đó tại văn phòng. Hiện tại tôi không có văn phòng. Vì vậy có thể tôi sẽ treo ở phòng làm việc tại nhà. Nếu cậu không phản đối. Tất nhiên là tôi không phản đối. Với tôi thì tường ở đâu cũng như nhau cả thôi. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói. Ông Mensiki này, nghe ông nói vậy tôi cảm kích lắm nhưng dù ông có bảo tôi có thể vẽ tự do, theo bất kỳ phong cách nào mà tôi muốn thì tôi cũng chẳng nghĩ ra ý tưởng cụ thể nào ngay được. Tôi chỉ là một họa sĩ vẽ chân dung. Bao lâu nay tôi vẫn vẽ theo một phong cách cố định. Ông bảo tôi đừng bị bó buộc nhưng một phần bó buộc đó lại chính là kỹ thuật. Vì vậy, chắc tôi sẽ vẽ đúng như tranh chân dung theo cách tôi vẫn làm. Ông không thấy phiền chứ? Mensiki dang rộng hai tay. Tất nhiên là không. Cậu cứ vẽ như cậu muốn. Tôi chỉ muốn cậu được tự do thôi. Ngoài ra, nếu trực tiếp làm mẫu, ông sẽ phải tới đây vài lần và ngồi rất lâu. Tôi thấy ông có vẻ bận rộn, không biết liệu ông có sắp xếp được không? Thời gian thì lúc nào tôi cũng sắp xếp được hết. Hơn nữa, chính tôi là người mong muốn vẽ trực tiếp mà. Tôi sẽ tới đây và ngồi yên làm mẫu lâu nhất có thể. Trong thời gian đó chúng ta có thể thong thả trò chuyện. Cậu không phiền nếu trò chuyện trong lúc vẽ chứ? Tất nhiên là không. Thậm chí tôi còn hoan nghênh. Với tôi, ông là một ẩn số. Để vẽ ông, có lẽ tôi cần có thêm kiến thức về ông. Mensiki cười rồi khẽ lắc đầu. Khi lắc đầu, mái tóc bạc trắng khẽ đung đưa như đồng cỏ mùa đông có gió thổi qua. Có vẻ như cậu đánh giá tôi hơi cao. Tôi chẳng có gì bí ẩn đâu. Sở dĩ tôi ít nói về mình là vì có kể cho người khác nghe cũng toàn chuyện nhàm chán. Khi ông ta cười, nếp nhăn ở khóe mắt lại hằn sâu hơn. Một nụ cười thanh khiết, không mang ẩn ý, nhưng tôi nghĩ chắc chắn không chỉ có vậy. Có thứ gì đó đang được che giấu bên trong con người tên Mensiki này. Bí mật được cất trong cái hòm nhỏ có khóa và được chôn sâu dưới lòng đất. Chiếc hòm được chôn từ rất lâu, bên trên cỏ đã mọc xanh rì. Trên thế giới này, duy nhất Mensiki là người biết nơi chôn chiếc hòm. Tôi không thể không nhận thấy sự cô độc của việc nắm giữ bí mật đó ẩn đằng sau nụ cười của ông ta. Tôi ngồi nói chuyện với Mensiki thêm chừng 20 phút. Chúng tôi thảo luận những vấn đề mang tính thủ tục như ông ta sẽ bắt đầu đến đây làm mẫu từ khi nào, có thể ở lại được bao lâu. Lúc về, ra tới cửa, ông ta lại chìa tay ra theo cách rất tự nhiên, tôi cũng bắt tay ông ta theo cách rất tự nhiên. Có vẻ như bắt tay khăng khít lúc gặp và từ biệt là thói quen của quý ông Mensiki. Từ cửa sổ, tôi quan sát ông ta đeo kính, lấy chìa khóa xe từ túi quần, chui vào chiếc Jaguar màu bạc, trông như một sinh vật to xác, bóng nhảy đã được thuần hóa, rồi khéo léo lái xuống con dốc. Sau đó tôi ra ngoài ban công, nhìn sang ngôi nhà màu trắng trên núi, nơi mà có lẽ ông ta sắp trở về. Một con người kỳ lạ. Không phải kiểu người khó gần. Cũng không phải người kiệm lời. Nhưng thực tế thì hầu như ông ta chẳng nói gì về bản thân. Những gì tôi biết chỉ là ông ta đang sống trong căn nhà sang trọng phía bên kia thung lũng, đang làm công việc có liên quan một phần tới công nghệ thông tin, thường xuyên đi nước ngoài. Ngoài ra là một người hâm mộ cuồng nhiệt opera. Còn lại thì hầu như tôi không biết. Ông ta có gia đình không? Bao nhiêu tuổi? Quê ở đâu? Sống trên núi từ bao giờ? Ngẫm lại thì thậm chí ông ta còn chưa cho tôi biết đầy đủ họ tên. Sao ông ta lại tha thiết muốn tôi vẽ chân dung đến vậy? Vì tôi có tài năng thực thụ, nhìn là thấy ngay, tôi muốn nghĩ như vậy lắm. Nhưng rõ ràng đó không phải là động cơ duy nhất để ông ta đặt hàng tôi. Có thể ông ta quan tâm tới tranh chân dung tôi sẽ thật. Tôi không nghĩ là ông ta nói dối. Nhưng tôi cũng không ngây thơ đến mức tin hết những gì ông ta nói. Vậy thì người tên Mensiki kia đang muốn gì ở tôi? Mục đích của ông ta là gì? Ông ta đang chuẩn bị kịch bản như thế nào cho tôi? Dù đã gặp và nói chuyện thân tình với ông ta, tôi vẫn không có câu trả lời. Ngược lại, còn thấy khó hiểu hơn. Sao tóc ông ta lại bạc trắng như thế? Màu trắng ấy có chút gì đó không bình thường. Hay ông ta đã trải qua nỗi sợ hãi kinh khủng nào đó? Giống như lão đánh cá trong truyện ngắn của Edgar Allan Poe gặp một xoáy nước lớn, tóc bạc trắng chỉ sau một đêm. Khi mặt trời lặn, căn biệt thự bê tông trắng phía bên kia thung lũng lập tức sáng đèn. Đèn điện sáng trưng và số lượng thì nhiều vô kể. Có vẻ căn nhà được thiết kế bởi một tay kiến trúc sư thích chơi trội không mảy may tính toán tới tiền điện. Hoặc giả chủ nhà kinh sợ bóng tối nên đã yêu cầu kiến trúc sư phải xây căn nhà mà góc nào cũng lắp đèn sáng trưng. Dù thế nào thì nhìn từ xa, căn nhà trông giống như con thuyền lộng lẫy đang nhẹ nhàng lướt trên biển đêm. Tôi nằm trên ghế trường kỷ ngoài ban công tối, vừa nhâm nhi vang trắng vừa ngắm ánh đèn bên kia thung lũng. Tôi thầm hy vọng Mensiki sẽ ra ngoài ban công nhưng cuối cùng ông ta không xuất hiện. Nhưng nếu ông ta xuất hiện thì sao? Tôi sẽ vẫy tay thật mạnh để chào ông ta à. Rồi tự khắc tôi sẽ biết mọi chuyện thôi. Ngoài điều đó ra thì tôi chẳng biết trông đợi vào điều gì khác.